Điện chủ ở rể, Mục Hàn, góc chuyện audio.com, chương 45, anh vẫn còn ở đó chứ? Vãi thật không ngờ Lâm Thù Nhi lại thực sự thay một bộ đồ táo bạo như vậy. Mục Hàn vào xem livestream của Manh Tiểu Mỹ, lập tức nhướng mày, hơi cạn lời. Khác hẳn với vẻ tươi tắn, dễ thương vừa nãy, Lâm Thù Nhi mặc một chiếc quần bó sát tôn lên vóc dáng trẻ trung xinh đẹp phối hợp với chiếc váy cực ngắn màu vàng nhạt để lộ cặp đùi thon dài và trắng nõn khiến người khác hoa mắt. Chào các anh, Manh Manh đã trở lại, mọi người nhớ bấm vào theo dõi nhé. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Lâm Thù Nhi mặc đồ sexy như vậy, biểu cảm thẹn thùng lại càng đáng yêu hơn. Đỉnh quá, Manh Manh, cuối cùng em cũng chịu phô bày vóc dáng của mình rồi, anh thích lắm, tỏ tình với Manh Manh, trời ơi, tôi mới đi tiểu một lát mà đã bỏ lỡ mất cảnh tượng. Manh Manh thay đồ rồi hả? Đi tiểu nửa tiếng, khoa tiết niệu bệnh viện Sở Dương chào đón bạn. Bỗng chốc kênh livestream như nổ tung, tất cả mọi người phấn khích bình luận dồn dập. Số lượng người xem livestream cũng tăng vọt, chớp mắt đã đạt tới con số 30.000 người xem. Ồ, người làm anh rể như mình có phải nên tiếp tục xem hay không? Mục Hàn sờ mũi, dường như trong lòng dấy lên cảm giác áy náy tội lỗi, hừ, ai nói bà đây không có vóc dáng, chẳng qua là tôi không phô bày ra thôi. Lâm Thù Nhi đắc ý thầm nghĩ, khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn. Cảm ơn 10 viên kim cương của anh La Thần, em yêu anh, cảm ơn 2 chiếc xe thể thao của anh Đường Tăng, Manh Manh yêu anh. Lâm Thù Nhi nhìn những món quà và độ nổi tiếng tăng vọt khiến khuôn mặt cô ta phấn khích tột độ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy ID mới vào kênh, livestream của mình, nụ cười của cô ta lập tức đông cứng lại. Tướng quân trên cao, anh ta vào đây làm gì? Ôi, tướng quân trên cao quay lại kênh livestream của Manh Manh rồi, anh ta hồi tâm chuyển ý rồi sao? Tướng quân ơi, cho em nương nhờ vào anh đi, em muốn sinh cho anh một đứa con. Tướng quân trên cao khá nổi tiếng trong chương trình livestream Crazy Fish Live, khi hắn vào xem đã dẫn đến một làn sóng thủy triều nho nhỏ. Chào mừng anh côn đồ hút thuốc, Lâm Thù Nhi thẳng thừng phớt lờ tướng quân trên cao và chào đón người tiếp theo bước vào xem livestream của mình một cách nồng nhiệt. Ồ, mấy ngày không gặp mà đã ăn mặc hớ hênh như vậy, còn giả vờ đơn thuần trong sáng. Tướng quân trên cao thấy Lâm Thù Nhi phớt lờ mình nên cũng không hề khách sáo gửi một bình luận ác ý, tôi hy vọng một số người chú ý đến tố chất, nếu không thích thì cứ việc. Thoát ra ngoài, Lâm Thù Nhi hơi tức giận, nghĩ tới cảnh tướng quân trên cao ủng hộ Cố Văn Văn là cô ta lại điên tiết. Xảy ra chuyện gì thế, cãi nhau rồi sao? Không phải tướng quân trên cao là fan cứng của Manh Manh à, tiền thưởng trước đây của anh ta cũng hơn mấy triệu tệ, nghe nói gần đây tướng quân trên cao si mê Cố Văn Văn. Một nhóm người hóng hớt đang bàn luận sôi nổi. Ha ha, các bạn có biết tại sao tôi lại thoát fan trở thành anti-fan không? Tôi đã hẹn với cô gái này nhưng chất lượng quá kém, có điều tôi cũng đã quay video lại rồi, ai muốn xem thì cứ nhắn tin riêng cho tôi. Tướng quân trên cao tiếp tục bình luận ác ý, lập tức khán giả xem livestream như nổ tung. Tướng quân trên cao ơi, có thật không vậy, tôi nhắn riêng với anh ngay đây, tôi vừa xem rồi, kỹ thuật không tệ nhưng mông và ngực hơi lép, cần phải đột, Manh Manh, không ngờ em. Lại là người như vậy, người anh em ơi cho tôi xem với. Khi nhìn thấy từng dòng bình luận trên màn hình, Lâm Thù Nhi sắp tức đến mức khuôn mặt tái xanh, cô ta nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác tướng quân trên cao. Hèn hạ, mục đích của kẻ cặn bã này là muốn bôi nhọ danh tiếng của mình. Với tin tức xấu này, đừng nói là đoạt danh hiệu nữ vương mới, e rằng sau này có thể tiếp tục livestream hay không cũng khó nói. Nếu hắn không phải là tài khoản VIP thì tốt rồi, vậy mình sẽ im lặng luôn. Lâm Thù Nhi bất lực suy nghĩ, sự ấm ức tủi nhục bao trùm lên đôi mắt. Tinh tinh, đúng lúc này, Lâm Thù Nhi nhận được một tin nhắn, người gửi vậy mà lại là tướng quân trên cao. Ha ha, ở với tôi một đêm thì tôi có thể tiếp tục thưởng quà cho cô, để cô tiếp tục lăn lộn trong chương trình livestream của Crazy Fish Live. Tướng quân trên cao đã tiết lộ, mục đích thực sự của mình, cốt, Lâm Thù Nhi cảm thấy buồn nôn, hung hăng gõ một chữ. Không chịu à, cô có tin là tôi có thể chặn tài khoản của cô bất cứ lúc nào không? Tướng quân trên cao vẫn chưa từ bỏ ý định đe dọa. Tùy anh, Lâm Thù Nhi vô cùng tức giận, cô ta không tin tướng quân trên cao lại có năng lực như vậy, trừ khi Crazy Fish Live là do nhà hắn mở. Tướng quân trên cao không trả lời tin nhắn, còn Lâm Thù Nhi ngược lại hơi lo lắng thấp thỏm, một khi bị chặn thì tất cả phần thưởng và sự nổi tiếng mà cô ta nhận được trước đó sẽ chỉ còn lại con số không? Tiếp theo, Manh Manh sẽ hát tặng mọi người một bài thích thì hoan nghênh mọi người tặng quà để cổ vũ nhé. Lâm Thù Nhi lấy lại tinh thần tiếp tục livestream, ai ngờ, nhạc dạo vừa vang lên thì kênh livestream đã trở thành một màn đen kịt. Kênh livestream của bạn bị nghi ngờ vi phạm quy tắc đã bị chặn, vậy mà lại chặn thật rồi. Mẹ kiếp, quản lý cũng thần kỳ quá rồi đấy, đôi mắt của quản lý siêu phàm, nhìn thấy được thứ mà chúng ta không nhìn thấy ư, mờ ám. Mờ ám, các fan trung thành của Lâm Thù Nhi điên cuồng phàn nàn trong kênh livestream. À, Cố Văn Văn, tướng quân trên cao. Lâm Thù Nhi, tôi thề không đội trời chung với hai người. Lâm Thù Nhi tức giận hét lớn, suýt chút nữa đã đập nát chiếc máy laptop mới mua. Cố Văn Văn cũng mặc những bộ quần áo giống như mình, các hành động táo bạo nhiều vô kể, tại sao quản lý lại làm như không nhìn thấy mà chỉ chặn tài khoản của mình thôi vậy? Chẳng lẽ phía sau tướng quân trên cao vững chắc vậy thật sao? Lâm Thù Nhi tuyệt vọng nằm trên giường, khóc không ra nước mắt. Lần này bị chặn, mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. Trừ khi, có một, người giàu có nào đó thưởng phi thuyền vũ trụ thì tài khoản mới được bỏ chặn. Nhưng 1 triệu tệ đấy. Trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn nào đó. Chồng à, anh giỏi thật đấy. Một lời không vừa ý anh đã chặn luôn kênh livestream của con đàn bà đê tiện Lâm Thù Nhi, sao anh làm được vậy? Cố Văn Văn nằm trên người tướng quân trên cao, ánh mắt mê ly, gương mặt ửng đỏ. Ha ha, biết sự lợi hại của Chu Văn Vũ này rồi chứ, cũng không sợ nói cho em biết bố của anh là cổ đông của Crazy Fish Line. Anh muốn chặn tài khoản của ai thì chỉ cần nói một câu là được. Tay phải Chu Văn Vũ không chịu an phận cứ sờ mó lung tung, vẻ mặt tràn đầy dục vọng. À, thật sao, nói như vậy thì danh hiệu nữ vương mới ngày mai chắc chắn thuộc về em rồi đúng không? Có một người chồng xuất sắc như anh thì Lâm Thù Nhi dựa vào đâu để đấu? Với em chứ, Cố Văn Văn phấn khích bật dậy khỏi giường. Đương nhiên, chỉ cần hôm nay em khiến anh vui vẻ thì anh đảm bảo danh hiệu nữ vương mới sẽ thuộc về em. Chu Văn Vũ nở nụ cười nham hiểm và nói. Đáng ghét, Cố Văn Văn yêu kiều mỉm cười, đang định lao tới bắt đầu trận chiến, nhưng vô tình liếc nhìn màn hình máy tính rồi bỗng chốc kinh ngạc thốt lên. Kênh livestream của Lâm Thù Nhi không bị chặn sao? Cố Văn Văn kinh ngạc nói. Không thể nào, không có lệnh của anh, tên quản lý nào dám bỏ chặn cho cô ta chứ? Chu Văn Vũ mất kiên nhẫn ngồi dậy, liếc nhìn rồi trợn mắt há mồm. Có chuyện gì thế, vậy mà lại có người tặng hẳn một phi thuyền vũ trụ. Không biết con đàn bà đê tiện này đã được người giàu có nào bao nuôi rồi. Chu Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, Lâm Thù Nhi người vừa được khôi. Phục lại quyền phát sóng trực tiếp hào hứng hỏi trên kênh livestream, anh Mạch Thiên Hàn, anh vẫn còn ở đó chứ? Cách chương,